Luật sư và bị cáo, chương 52 kết, gocchuyenaudio.com. Đêm hôm ấy tôi về nhà vào lúc 7 giờ tối, thời khắc chưa từng xảy ra 3 năm trước. Tôi đã mua căn hộ một phòng ngủ xây từ những năm 80 ở Upper West Side với giá đắt kinh khủng vì nó có một mảnh vừa lúc này, rót cho mình một cốc Pinot Noir đắt tiền. Tôi ngồi trong khu vườn và lắng nghe những âm thanh của thành phố lúc ánh đèn nhấp nháy trong các căn hộ xung quanh. Tôi ngắm bầu trời tối dần trong đêm cuối tháng 10, rồi vào nhà rót đầy cốc và lấy cái chăn. Phong cảnh hầu như không hoàn toàn thích hợp, tôi ngả cái ghế dài có nệm và trèo lên, giờ thì hay hơn rồi, thoải mái, ấm áp và đáng thương, đời tôi tóm lại là như thế. Lời châm chích ngạo mạn của Reed đã trúng một điểm, tôi không nên sửng sốt khi phát hiện ra Randy Kane là một kẻ ác tâm. Những kẻ ác tâm giàu có hầu như đổ đầy các két ở Walmart, Reed và Blundell. Nếu công ty cần một châm ngôn hay ho để khắc vào hành lang đá hoa, tôi sẽ đề nghị những kẻ ác tâm là chúng tôi. Nhưng tôi không muốn là người biện hộ cho những thân chủ này thêm nữa. Sao việc này lại xảy ra? Khi tôi vào trường luật trợ giúp và tiếp tay cho các tội phạm trí thức không thể là mục tiêu của tôi trong sự nghiệp. Nhưng hiện nay tôi đã thạo việc ở Colombia, đã vào guồng và thành đạt. Tôi muốn chứng tỏ có thể ở lại đó, kiếm được nhiều tiền, trở thành một cộng sự giỏi giang, vân vân và vân vân. Ngồi trong bóng tối lạnh giá ở khu vườn xinh đẹp với cốc Pinot thứ ba, tôi nhận ra rằng còn có nhiều điều quan trọng khác trong sự nghiệp phi thường của tôi. Có lẽ bạn để ý thấy tôi đang chia sẻ những ý nghĩ buồn bã với chính mình hơn là san sẻ với một chuỗi các bạn bè thân thiết. Vì thực ra tôi chẳng có người bạn nào thật thân, quên các bạn trai đi, tôi không có lấy một người bạn gái nào thực sự thân để lúc này có thể thoải mái chút hết tâm can. Một lần nữa tôi lại cho rằng đấy là do tính cạnh tranh và kiêu hãnh. Trong trường luật tôi có hai người bạn tuyệt vời, rất thân là Jane Ann và Rachel. Ba chúng tôi rất ăn ý, thề sẽ là bạn tâm giao đến cuối đời và làm cho bọn khốn phải gục ngã. Nhưng rồi Jane Ann tìm được hạnh phúc và có thai, Rachel thành đạt chỉ trong vài năm rồi bỏ đi làm việc cho tổ chức ân xá quốc tế. Cả hai bực bội vì thành công ít ỏi của tôi, còn tôi mếch lòng vì sự phẫn nộ của họ. Có thời gian suốt một tuần không người nào trong chúng tôi gọi điện cho nhau, sau đó là vài tuần cuối cùng thì chẳng ai muốn nhân nhượng và nhấc máy lên nữa. Rốt cuộc tôi mệt mỏi và gọi điện, nhưng cảm thấy đầu dây kia lạnh nhạt, hoặc tôi nghĩ thế, và tự hỏi có ai cần đến cuộc gọi này không? Hóa ra là tôi hứng chịu vì bạn thấy đấy, mình tôi trong bóng tối, chỉ có tấm chăn và cốc vang làm bầu bạn. Lúc này là 2 giờ sáng, chai Etude rỗng không nằm cạnh bao Marlboros còn một nửa, 3 tiếng trước còn đầy nguyên khi cửa hàng rượu mang đến. Trong bảng thành tích của tôi chưa từng đại diện cho một hãng sản xuất thuốc lá. Lẽ tất nhiên chẳng ai mời tôi, nhưng nếu có cũng rất ít kết quả. Một tiếng sau và hút thêm vài điếu tôi quay số gọi một người trên hành tinh này mà tôi khá tin sẽ vui lòng nghe thấy tiếng tôi lúc 3 giờ sáng. Tất nhiên là tôi chưa ngủ, Marklin nói như thế ông vừa bảo đang mải chơi xổ số. Đến tuổi tôi cô sẽ chẳng bao giờ ngủ trừ khi cố giữ cho mình tỉnh táo, vậy đấy. Kết nghe thấy tiếng cô thật dễ chịu, mách tại sao ông phải nói thế, vì lúc này tôi đang khóc và không thể ngừng. 5 phút sau tôi mới nói được, Marklin, cháu xin lỗi, gocchuyenaudio.com, xin lỗi ư, cô nói gì thế cô bạn thân mến. Câu ấy chỉ dành cho những giây phút không kiềm chế được thôi. Tôi càng nức nở, Marklin, bác còn đấy không? Còn, lúc nào cũng còn, mách cháu đang định đến Montauk một thời gian và băn khoăn liệu bác có phòng thừa nào không? Cô nghĩ gì thế Kết? Lúc đó tôi lại mất bình tĩnh lần nữa. Đến sáng, tôi gọi điện cho Jane Ann và Rachel. Khách trương.